Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, sắt thép thợ săn. Rốt cuộc, Giang Nam Như ba người đến gần rồi Giang Tiểu Thành. Giang Tiểu Thành lúc này cũng nhìn ra tình huống nguy cấp. Không cần nói lời nói, liền đem kia trong tay bối túi kéo ra. Lại là lộ ra một cái đại cọc gỗ, kia cọc gỗ trừ bỏ nhan sắc tươi sáng một ít, cùng tầm thường cọc gỗ cũng không khác biệt. Kia cọc gỗ phía trên, các có mấy cái chi nhánh, hiển nhiên là xưa nay luyện công sử dụng. Giang Nam Như đột nhiên nhìn thấy cọc gỗ, trong lòng lại là ác hàn. Không biết kia Giang Tiểu Thành đang làm cái quỷ gì, tuy là đem hy vọng ký thác đến kia Giang Tiểu Thành trên người, nhưng Giang Nam Như vẫn là không dám thác đại. Nàng đem linh lực tụ tập hai mắt, hướng kia cọc gỗ phía trên vừa thấy, lại là âm thầm thất vọng. Nguyên lai, kia cọc gỗ cư nhiên trên người một tia linh lực dao động cũng không. Nếu không phải phía trước nghe được kia Giang Tiểu Thành nói, pháp bảo, hai chữ, lúc này bốn người còn có thể nỗ lực chống đỡ. Mà hiện tại, bên ta trận hình đã là không thành bộ dáng. Chính mình cánh tay thượng lại là có thương tích, Giang Nam Như đột nhiên đem tâm một hoành. Nàng đem kia thừa ảnh kiếm chậm rãi thu hồi, tế về tới trong đan điền. Kia trong đan điền linh lực đã sớm hao hết, nhưng thừa ảnh kiếm trung thượng có còn sót lại linh lực. Giang Nam Như này pháp, lại là muốn đem kia thừa ảnh kiếm trung linh lực nghịch lưu. Kể từ đó, tuy là có thể trong thời gian ngắn thu hoạch cường đại linh lực, nhưng thắng bại rồi lại là ở 5 năm chi số. Hơn nữa linh lực nghịch lưu nguy hại, chỉ sợ Giang Nam Như còn chưa có thể đột phá đi ra ngoài, liền sẽ bị kia Phúc Lộc Thọ Tài bốn người ngay tại chỗ chém giết. Chỉ là lúc này trong lòng Giang Nam Như lại vẫn là có một tia ảo tưởng. Nàng cỡ nào tưởng phía trước kia vô danh dòng nước ấm trở về trợ chính mình một trận chiến, nhưng kia dòng nước ấm lại tựa hồ là hao hết giống nhau, không bao giờ từng nhìn thấy quá một phân một hào. Đột nhiên, Giang Nam Như trong lòng chấn động, trong lòng thầm kêu một tiếng. Không đúng, quả thực, Giang Nam Như còn chưa tới kịp nói chuyện, liền cảm giác trước mắt tối sầm, làm như bị thứ gì che đậy ánh mặt trời giống nhau. Giang Nam Như lại là kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, lại thấy chính mình dường như là ở một cái đại hình tròn cây cột bên trong giống nhau. Kia hình trụ thể tích cực đại, mặc dù là bốn người tránh né trong đó đều không thấy chút nào chen chúc, đây là nơi nào? Kia mấy người đâu? Lúc này Hàn Thục Giao hơi chút được đến nhàn rỗi, vội vàng đem Giang Nam Như vứt tới quần áo mặc lên. Tuy nói kia Hàn Thục Giao lúc này mặt không mang theo sắc, lại chung quy là có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, nơi này là nơi nào? Giang Nam Như tuy là trong lòng đã là có ý tưởng, lại không xác định, liền chậm rãi hỏi, chẳng lẽ là ở kia đại cọc gỗ bên trong? Tỷ tỷ nói không sai, nơi này đúng là cọc gỗ trong cơ thể. Giang Tiểu Thành lại là hơi hơi mỉm cười, nói, chư vị chạy nhanh nghỉ ngơi, lượng kia bốn người đạo pháp thông huyền, cũng công không phá được ta này cọc gỗ. Ngụ ý, Giang Tiểu Thành cư nhiên âm thầm tự đắc. Giang Nam Như một tay che lại cánh tay bị thương, lại là ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Nàng vừa mới đối kia cọc gỗ tiến hành rồi quan sát, lại là một tia linh lực cũng không. Lúc này mọi người thân ở cọc gỗ bên trong, nhưng thật ra không biết là cọc gỗ biến khổng lồ, vẫn là mấy người bọn họ đột nhiên biến thấp bé lên. Giang Tiểu Thành tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc, chậm rãi nói, này cọc gỗ còn có cái biệt hiệu, gọi sắt thép thợ săn. Nguyên là tiền bối cao nhân chế tạo ngoạn vật, ta cũng là vô tình bên trong được đến, lại không nghĩ ở chỗ này dùng thượng. Sắt thép thợ săn. Giang Nam Như nhìn kia toàn thân mộc chất cọc, khóe miệng một phiết, lại là âm thầm lắc đầu, tỷ tỷ không tin. Kia Giang Tiểu Thành lại là khẩn trương, ở kia cọc gỗ trên vách nhẹ nhàng một khấu, quả thực truyền đến sắt thép tiếng động. Kia, đó là cái gì? Hàn Thục Giao đột nhiên kinh hãi, ngẩng đầu chỉ vào đỉnh đầu, hô to lên, hết chương.